Bổn vương ở đây, chương 7, góc truyện audio.com, vứt Hành Vân trong sân, sau đó tiêu sái bỏ đi. Thẩm Ly nghĩ vậy đó. Nhưng nàng do dự cả buổi rồi cũng đỡ hắn dậy vứt trên chiếc ghế lắc ở sân sau. Thẩm Ly cảm thấy hắn phải trả giá thật lớn cho những ngày tháng xem nàng làm trò hề, chứ không thể để hắn dễ dàng chết đi như vậy. Thẩm Ly lục lọi trong nhà một hồi lâu, cuối cùng tìm được thuốc mà thường ngày Hành Vân hay uống, mất cả buổi mới sắc xong, nàng bưng thuốc đi đến trước mặt Hành Vân, thấy hắn vẫn hôn mê. Thẩm Ly suy nghĩ rồi đưa tay bóp cằm hắn, không chút do dự cạy răng hắn ra, chén thuốc mới sắc xong cũng chẳng thổi lấy một hơi, định đổ vào miệng Hành Vân. Khoan đã, sống chết trước mắt, Hành Vân bỗng thình lình lên tiếng, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch ho khan vài tiếng rồi nhẹ đẩy tay Thẩm Ly ra, thở dài, để ta làm cho. Ngoặc kép, Thẩm Ly nhíu mày, ngươi đang bày khổ nhục kế à? Ngoặc kép, không, thật sự là đã ngất xỉu một lúc, vừa nãy mới tỉnh lại, chỉ là muốn hưởng thụ mùi vị được người ta chăm sóc một chút thôi. Hành Vân bật cười, nhưng hình như ta muốn quá nhiều rồi. Ngoặc kép, ngươi đâu chỉ muốn quá nhiều. Hôm nay ngươi đã ăn thịt muối của ta, lại trêu đùa ta bao nhiêu lâu nay, còn dám vọng tưởng rằng ta sẽ chăm sóc cho ngươi nữa. Thẩm Ly cố nén lửa giận, vén vạt áo dưới mông tự nhiên định ngồi xuống đất, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình đã không còn mang thân gà nữa, nàng đang nửa ngồi xổm xuống thì lại gượng người đứng lên. Mà Hành Vân lại không muốn sống, bật cười trước mặt nàng. Cô xem, vẫn là làm gà tự tại hơn đúng không? Thần sắc bị che lấp bởi bệnh tật lại mang một sắc thái đặc biệt khiến người ta sao động. Lúc này, bất kể Hành Vân có đẹp tuyệt mỹ đến đâu đi nữa, Thẩm Ly cũng chỉ nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu nói. Ngươi còn có thể tìm một lý do nào để ta không giết ngươi không? Ngoặc kép, câu nói của nàng vốn mang sát khí cực độ, nhưng Hành Vân nghe xong chỉ cười nhẹ. Đừng làm rộn, ta còn chừa cho cô hai miếng thịt muối trong bếp đó, lúc nào đói ta sẽ nấu canh thịt cho cô ăn. Ngoặc kép, câu này tựa như tứ lạng thắng ngàn cân, đánh một đòn vào lòng Thẩm Ly. Lý do để không giết hắn, được hắn nói ra một cách dễ dàng như vậy. Bàn tay không thể nắm chặt nữa, Thẩm Ly cảm thấy nhất định là Hành Vân đã bày trận pháp kỳ lạ gì đó trong ngôi nhà này, khiến nàng dần dần trở nên không giống một vương gia của ma giới nữa. Khôi phục hình người nhưng nội tức vẫn không ổn định, pháp lực cũng chỉ có một hai phần, Thẩm Ly suy nghĩ cả buổi chiều về việc lúc nào mình sẽ rời khỏi tiểu viện này. Trận pháp của Hành Vân rất tốt, ở đây có thể hồi phục nhanh hơn một chút, nhưng nếu cứ ở đây mãi, chỉ e là người của ma giới sẽ nhanh chóng tìm đến lúc đó thì phàm nhân này. Lấy thịt muối giúp ta đi. Giọng của Hành Vân đột nhiên vọng ra từ phía sau, miếng thịt đó treo cao quá, ta không đứng thẳng được nên không với tới. Ngoặc kép, Thẩm Ly liếc nhìn Hành Vân, chỉ bị đấm một cú thôi mà đã đau đến vậy rồi, nếu hắn gặp phải truy binh của ma giới thì coi như xong, không hồn phi phách tán cũng không được. Thẩm Ly thở dài, ở đâu, ngoặc kép, nàng bước vào nhà bếp nhìn lên trên, nửa miếng thịt muối treo trên xà nhà. Hành Vân ở bên cạnh đưa cho nàng một cây sao. Thẩm Ly không lấy, chỉ cầm một cái chén không ở bên cạnh giống như ném một chiếc đĩa bay vào không trung, cái chén như một thanh đao bay nhanh đến cắt sợi dây treo miếng thịt trước khi chạm vào tường lại tự động. Góc truyện audio.com, vòng về, vừa hay đón được miếng thịt đang rơi xuống, vững vàng bay trở lại trong tay Thẩm Ly. Thể hiện ngón nghề như vậy, Thẩm Ly vô cùng đắc ý, nàng liếc mắt nhìn sang bên cạnh vốn muốn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của một phàm nhân, nào ngờ chỉ thấy Hành Vân đứng dậy lấy dưới bếp ra một miếng rẻ vô cùng dơ bẩn, đưa cho nàng nói. Quá tốt rồi, nếu cô có công phu này thì luôn tiện vù, một cái chùi sạch bụi trên xà nhà trong bếp luôn đi. Ngoặc kép, Thẩm Ly buông chén, nhìn miếng rẻ đã không thể nhận ra là màu gì trong tay hắn, giọng điệu cao thâm hỏi. Người có biết ngươi đang sai bảo ai không? Ngoặc kép, Hành Vân chỉ cười nói, chẳng phải ta vẫn chưa hỏi thân phận cô sao, làm sao biết đang sai bảo ai được. Ngoặc kép, sắc mặt Thẩm Ly càng thêm khó coi, Hành Vân đành lắc đầu vứt miếng rẻ đi, được rồi, không chùi thì không chùi. Vậy cô giúp ta đi xách hai thùng nước vào đi, Thẩm Ly đặt chén xuống, chừng mắt một cái, nhưng lại thấy Hành Vân ôm bụng, đau thịt được nấu chẳng phải để cho cô ăn đó sao. Ngoặc kép, Thẩm Ly nghiến răng quay người ra cửa, trong nhà bếp chật hẹp, lúc Thẩm Ly bừng bừng lửa giận đi lướt qua người Hành Vân, vô tình ngực chạm vào lồng ngực của hắn, đây vốn chỉ là một sự tiếp xúc vô ý, nếu Thẩm Ly đi nhanh một chút có lẽ hai người đều không cảm giác được gì, nhưng nàng đang mặc y phục của Hành Vân, vạt áo dài rộng vô tình mắc vào chiếc kềm gắp than ở góc tường, thân hình Thẩm Ly khựng lại đúng vào thời khắc ngượng ngùng này. Ánh mắt Hành Vân thoáng nhìn xuống, nhưng lại rời đi ngay lập tức, khẽ dịch sang bên cạnh vài bước lách người, hắn ho vài tiếng nói. Cô xem, ta nói là không tiện mà đúng không? Thẩm Ly chỉ giật vạt áo đó ra, thần sắc điềm nhiên mà ngạo mạn. Có gì mà không tiện, chuyện bé xé ra to.